Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 771, người còn là người sao? Cầu vé tháng, một ban Thái Hiên giật, báo cho mọi người một cái 10 phần trầm thống tin tức. Thỉnh các vị đồng học chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngay tại hôm nay, Dương giáo sư Dratini đã tiến hóa trở thành Dragonair, một ban Khâu Mộng Kỳ, hai ban Lầu Tư Vũ, một ban Trần Bình Thu, hai ban Lưu Đằng, ngoạt tao, lão thái ngươi kiềm chế. Tin tức này, khác, a, không muốn a, giáo sư Dương Ngự, Dương giáo sư không muốn a, ta ngay cả Dratini đều còn đánh nữa thôi qua a. Một ban Phương Kiến, si cúng bái Dương giáo sư. Hai ban Chu Đan Đan, giáo sư Dương Ngự, Dương giáo sư Uy Vũ, Dương giáo sư rất đẹp trai. Cầu Dragonair cùng Milotic ảnh chụp. Xác, một ban Khâu Mộng Kỳ. Chu Đan Đan ngươi đang làm gì đó? Chúng ta quần trong suốt một tên phản đồ A Uy. Cho ăn. Trợ giáo Lily Sakura, Dương Ngự giáo sư thực quá lợi hại. Đường Thái Hiên giật thấy được Dương Ngự Dragonair xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm. Ý niệm đầu tiên không phải là Dương giáo sư châu bò, mà là hết, bởi vì Dương giáo sư châu bò, trên cơ bản chỉ cần là cá nhân cũng biết, chính là bởi vì như thế. Thái Hiên giật nghĩ đến tại cả nước giải thi đấu chấm dứt về sau. Dương giáo sư vừa về tới trong trường học, muốn bắt đầu mấy tuần này nhiệm vụ huấn luyện khảo nghiệm. Về phần khảo hạch Pokemon, Dragonair, rõ ràng một chút, tại Dratini thời kỳ đã mạnh mẽ không giảng đạo lý, tiến hóa thành Dragonair, hơn nữa là có thể cải biến thời tiết Dragonair. Nếu là ở Sunnyside, Flamethrower uy lực đề thăng muốn là tại Hạ Tuyết Thiên. I-beam rõ ràng một chút, một khi trời đang mưa thiên, ai gánh vác được gần như tất chúng Thunderbolt thậm chí còn. Thunder, A thông suốt, xong đời, đang mỉm cười MMP bên trong đánh ra GG. Có thể ngàn vạn không nên quên, trừ tại trong sân tuyến hạ khảo hạch bên ngoài, còn có Pokemon đối chiến dạy học bản áp tuyến thượng khảo hạch. Trong hiện thực Dratini tiến hóa, hội đồng giảng đem tiến hóa giả thuyết số liệu trọng mới gia nhập sửa chữa. Cũng liền có nghĩa là, bọn họ những học sinh này sẽ ở áp thượng trước tiên tiếp nhận Dương giáo sư Dragonair, đòn hiểm. Đây quả thực, rất khó khăn a, lão thái, ngươi như thế nào lão thái? Vạn Khải Chu phụ giúp Thái Hiên giật bờ vai, lão thái. Tại phát mộng a, không có gì, ta liền nghĩ đến trường học về sau Pokemon đối chiến khảo hạch. Phải đối mặt không phải là Dratini, mà là Dragonair. Thái Hiên giật ngẩng đầu nhìn trời không, thần sắc có nói không nên lời u buồn. Ta tích điểm a, ta rất khó khăn. Vạn Khải Chu hiểu quá minh bạch. VKVKV, Big Su, NE bút thú các đối với cái này. Vạn Khải Chu chỉ có thể dùng kia một loại vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn Thái Hiên giật. Tại Dương Ngự giáo sư thủ hạ đương đệ tử, áp lực này, quả thật không muốn quá kích thích. Pokemon Đại học chấp giáo Pokemon đối chiến các giáo sư, nhất là Như Yến Kinh, Thanh Kinh những cái này cực hạn trường cao đẳng. Các giáo sư trên cơ bản niên kỷ cũng ở 40-50 tuổi. Thậm chí còn có càng cao hơn linh một ít. Đến cái tuổi này, vô luận là thể lực thượng còn là tinh lực. Tại bồi dưỡng Pokemon hoặc là tiến hành cường độ cao Pokemon huấn luyện, trên căn bản là làm không được. Đến đạo quán cấp cái tầng thứ này, không có huấn luyện gia tham dự huấn luyện, đối với Pokemon hiệu quả cũng không lớn. Trên cơ bản, các giáo sư trình độ trên cơ bản đã là trần nhà. Đương nhiên cũng như cũ có càng già càng dẻo dai huấn luyện ra. Thế nhưng tổng thể mà nói, giáo sư huấn luyện ra trình độ cơ bản bảo trì vững vàng. Dương Ngự liền không đồng nhất. Này giáo sư, thực lực đề thăng, chua chua chua, bồi dưỡng Pokemon, so với đệ tử thực lực đều đề thăng nhanh, vốn còn có cơ hội đánh một trận Dratini. Hiện tại Dratini tiến hóa, khó, rất khó khăn a. Bất quá Vạn Khải Chu cũng có một loại cảm giác, có quáng thực lực dường như cũng đề thăng có phần nhanh. Không phải nói càng trở về sau lại càng khó sao? Như thế nào cảm giác? Đem so sánh ra, Dương Ngự nơi này liền cùng chơi giống như. Vạn Khải Chu tâm tính thiện lương đau nhức. Lão thái a, ta ban ấy đã đạo quán cấp, ngươi xem, ngươi chừng nào thì cũng nhanh chóng đột phá một chút. Vạn Khải Chu quyết định đem cảm giác đau lòng chuyển rời đến lão thái trên người. Này là giữa bằng hữu mới có thể đùa cợt. Thái Hiên giật, ngươi đi, đi nhanh lên khai mở a. Hỗn đàn, nằm thảo, nhân loại, ngươi nơi này như thế nào còn có nửa cái Rigirok? Nó thay đổi áo lót. Ai đi, ta thiếu chút nữa liền không nhận ra tới. Dương Ngự bên này, lôi cát, Locker nhằm mấy ngày nay hao tổn lượng điện khá lớn. Cộng thêm tại đây trong lều vải bất tiện trực tiếp hiệu suất cao xác. Bằng không đến lúc đó cả nước trường cao đẳng nơi trú quân xuất hiện cắt điện tình huống. Kia nhưng chỉ có chuyện lớn. Rigirik không sai biệt lắm ở vào tại nửa hôn mê, trạng thái. Nhập vào thân Dương Ngự bóng dáng bên trong đá cry. Đối với Dương Ngự một người như vậy loại huấn luyện ra lại càng thêm địa tò mò. Rigirok trí tuệ hạch tâm. Dù nói thế nào, cũng là thế giới Pokemon thủ hộ thần Rigirok nửa cái. Lại có thể tại một người như vậy loại huấn luyện ra trong tay. Thậm chí còn dùng gâu lầm áo lót. Ai đi, tới ngụy trang chính mình. Điều này làm cho Darkrai nhìn xem có phần ngạc nhiên. Này mấy ngàn năm không có xuất ra. Thế giới Pokemon biến hóa cũng quá đại điểm a. Rigirok lại có thể đi theo một nhân loại huấn luyện ra. Quá không thể tưởng tượng. Darkrai theo như lời, cùng. Thực sự không phải là hắn hiện tại, nhập vào thân, tình huống. Chung quy Rigirok là từ Pokebo trong xuất ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là này Rigirok trí tuệ hạch tâm triệt để tiếp nhận Dương Ngự cái. Nhân loại này huấn luyện ra, trở thành hắn Pokemon đồng bọn. Đồng thời, Darkrai nhớ tới lúc trước Dương Ngự cho cái kia, Zapdos, đáp án. Cộng thêm trong mộng cảnh thậm chí nghĩ đến cái kia không thể tưởng tượng phương pháp tới trợ giúp. Dratini cùng xoay ngược lại thế giới Milotic gặp mặt. Ít nhất, Darkrai xem ra, cái nhân loại này huấn luyện chính là hắn có thể tin tưởng. Có thể có được thật lớn như thế quyết đoán. Tới thúc đẩy một món đồ như vậy gần như đã là không thể nào làm được sự tình. Cuối cùng, tại an toàn dưới tình huống, hoàn thành công lao đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất. Đây đều là ta Darkrai công lao a. Khục khục khục, người nghĩ cùng Rigirok gặp sao? Dương Ngự thông qua aura chi lực đem mình vấn đề trực tiếp hỏi xuất ra. Này giống như là tâm tùy ý động. Chỉ cần Darkrai tiếp nhận aura chi lực tâm niệm truyền là có thể trực tiếp cùng Dương Ngự tiến hành đối thoại. Cũng không cần dùng thanh âm tới bại lộ chính mình tồn tại. Đối với Darkrai mà nói, đây là thật lớn thuận tiện. Cũng được, a, Rigirok nếu biết ta ngay tại nhập vào thân bên cạnh ngươi. Hắn vẫn không thể một phát giáp Cannon đánh tới. Về sau nếu là có cơ hội. Đều thời cơ đến rồi nói sau. Darkrai cùng Pokemon hiện thực thế giới thủ hộ thần nước sông không phạm nước giếng. Xuất ra gặp mặt ngược lại là một kiện phiền toái sự tình. Dù cho Darkrai hiện tại cũng không tính tại hiện thực trong thế giới phóng thích ác ý. Nhân loại, nói một chút đi. Người đã nói Gyarados Mega Thạch. Kia đã nói lên người Pokemon trong hẳn là có Gyarados. Nếu nói về siêu tiến hóa về sau Gyarados, đồng dạng có hệ đắc lực lượng. Nói lên hệ đắc lực lượng, Darkrai nhẹ nhàng khục khục. Gyarados siêu tiến hóa về sau, hệ đắc lực lượng còn không có ta lợi hại. Cho nên nha, người trước để cho ta nhìn ngươi Gyarados, nếu như bồi dưỡng không tốt, vậy cho dù có Gyarados Mega Thạch cũng là bạch càn rỡ. Mega Thạch có thể đề thăng Pokemon sinh mệnh tầng thứ không già. Thế nhưng, cũng không phải tất cả Pokemon đều có năng lực có tư cách Mega tiến hóa. Cho nên, nhân loại, ngươi lấy ra hai cái Pokebo tới làm chi? Darkrai sững sờ, bóng dáng trong, Darkrai nghi hoặc không thôi. Ta có hai đầu Gyarados ha, đương nhiên phải cầm hai cái Pokebo. Dương Ngự cũng học Darkrai lúc trước như vậy, nhẹ nhàng khục một khục. Sắc mặt cổ quái đồng thời có 10 phần tự tin. Tại trong mộng cảnh, Darkrai có thể còn không có kiến thức qua Dương Ngự Gyarados. Tại trong hiện thực, hiện tại cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo cũng đều vẫn chưa xuất hiện. Chung quy hôm nay là cả nước giải thi đấu ngày cuối cùng. Tất cả lão sư đều đang bận rộn lục bên trong, vì chờ thành tích cuối cùng sứt đầu mẻ chán. Dương Ngự cũng không muốn bởi vì cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo gào thét ảnh hưởng đến bọn họ. Công tác, người nghĩ nhìn đại còn là nhìn tiểu. Nhìn xem Dương Ngự tay trái một cái đỏ bạch tinh linh Pokebo, tay phải một cái đỏ bạch tinh linh Pokebo, Darkrai hãm vào một hồi mê mang. Darkrai, ngươi còn là người sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.